Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu, quyển 1, góc truyện audio.com, nếu là mấy trăm năm trước Văn Xuân Tương tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng có một ngày mình lại thấy hưng phấn vì đổi được một gian phòng mới. Từ đó có thể thấy rằng, hạnh phúc sinh ra khi có sự so sánh. Đã 3 năm rồi mà chỉ có một cái giường làm không gian sống, hiện giờ sự chú trọng của Văn Xuân Tương đối với hoàn cảnh sinh hoạt của mình đã tăng vọt. Sau khi gặp được di phủ hiếm thấy như vậy, suy nghĩ đầu tiên của y không phải là trong đó có thứ gì tốt không, mà là chỗ ở của mình sẽ lớn hơn. Khi chợt nhận ra y liền muốn tự bóp chết mình, nhất định là do ở cùng một chỗ với hòa thượng quá lâu nên đầu óc bị hỏng mất rồi. Tiền bối, xem ra lần này Bần Tăng có thể mở rộng không gian cho ngài rồi. Giọng nói ẩn chứa ý cười của Tạ Trinh Hồng truyền đến. Văn Xuân Tương, xem đi, quả nhiên là do ở cùng một chỗ với hòa thượng lâu quá mà. Không có chỗ nào là lỗi của y hết, đằng trước có 9 con đường, Thẩm Phá Thiên bỗng nhiên dừng lại, giờ chúng ta nên làm gì đây? Chu Ninh đã lấy bảo bối trận bàn của mình ra, vầng sáng bên trên cứ lấp lóe không theo quy luật. Không có đường chết tuyệt đối, cũng không có đường sống tuyệt đối. Rất có thể chúng ta sẽ gặp phải những tu sĩ đi vào sai cửa ở trong đó. Vậy nên đi cùng nhau, Kỳ Vĩnh Duyên nhớn mày nói, tách ra sẽ không an toàn, ít ra thì chúng ta cũng có chút tín nhiệm lẫn nhau. Đúng vậy, là người khởi xướng chuyến đi này, Tạ Trinh Hồng cũng đồng tình với quan điểm của Kỳ Vĩnh Duyên. Thẩm Phá Thiên và Chu Ninh cũng đồng ý với cách này. Ở nơi không có chút manh mối nào lại không biết tên như thế này, tách ra hành động chính là chui đầu vào chỗ chết. Vậy phiền Tạ đạo hữu chọn một đường nhé, Thẩm Phá Thiên thấp giọng nói. Đúng đó, ta tin vào vận khí của Tạ đạo hữu. Chu Ninh tiếp lời, đương nhiên mỹ nhân nói gì cũng đúng hết, Kỳ Vĩnh Duyên giả bộ háo sắc. Bần Tăng bất tài, Tạ Trinh Hồng cũng không hề từ chối, cẩn thận nhìn 9 con đường trước mặt rồi chỉ về phía con đường thứ 3 bên trái, hay là đi theo lối này đi. Văn Xuân Tương yên lặng nuốt xuống lời tính toán của mình, y vốn cảm thấy con đường thứ 4 bên trái cũng khá tốt. Nhưng nếu so sánh vận khí của mình và Tiểu Hòa Thượng thì có lẽ vận khí của Tiểu Hòa Thượng vẫn đáng tin hơn. Nói cho cùng y đường đường là một ma tôn mà giờ lại xa cơ đến mức phải đi so đo chỗ ở của mình lớn nhỏ thế nào. Vận khí quả thực là không được tốt cho lắm, ở cửa vào sai bên kia đã có khoảng 300 tu sĩ lục tục nối nhau tiến vào, nhưng chỉ có 100 tu sĩ đặt chân được vào trong di phủ, ngọc bài của những tu sĩ còn lại đều vỡ nát trong tức khắc. Mà mọi người cũng không kịp than trách vì bạn bè hay sư huynh đệ của mình, dù sao họ cũng vừa may mắn thoát khỏi ranh giới sống chết mà trở thành nhóm người sống sót, hiện tại họ chỉ quan tâm rốt cuộc bên trong di phủ này có những gì có thể giúp họ nâng cao tu vi hay không, có xứng với cái giá mà họ đã trả hay không. Hiện ra trước mặt những người này là một mộ phần khổng lồ. Trăng tròn đỏ như máu treo trên cao, không có ngôi sao nào. Mặt đất nứt toác gần như chẳng thấy sắc xanh, bên trên phủ kín xương trắng của các loại sinh vật trông như thể được trải một tấm thảm lông trắng mốt vậy. Không ít tu sĩ nhịn không được trà sát hai tay mình, nổi hết da gà da vịt. Ảo cảnh ư, một tu sĩ thì thào lẩm bẩm, nếu không thì quả thật không thể nào giải thích được vì sao nhiều. Góc truyện audio.com Người như vậy bỗng dưng lại xuất hiện ở một chiến trường cổ đại thế này. Nếu là ảo cảnh thật thì nó cũng quá mức khổng lồ rồi. Một tu sĩ lắc đầu nguầy nguẩy, dù sao bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 100 người, đều là tu sĩ kỳ trúc cơ hoặc kim đan, thậm chí còn có vài đại năng kỳ nguyên anh. Ảo cảnh lớn đến mức có thể chứa được nhiều người như vậy, đâu phải dễ gặp chứ. Và lại dù không biết gì về nơi này, họ vẫn cảm nhận được sát khí và oán niệm tỏa ra từ khắp chốn. Nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản là một ảo cảnh thôi đâu. Đây là cái gì? Một tu sĩ nhấc chân, nhặt lên một chùy thủ hoen gì từ dưới lòng bàn chân. Chùy thủ được tu sĩ kia nhặt lên tiếp xúc với linh khí của hắn, lập tức tỏa ra vầng sáng đặc biệt chỉ có ở pháp khí. Dưới ánh mắt của nhiều tu sĩ như vậy căn bản không có cách nào che giấu được. Cấp bậc pháp bảo, một tu sĩ kim đan hậu kỳ nhìn thấy chùy thủ nọ, đồng tử co rút lại, kinh ngạc kêu lên. Bầu không khí đã dần dần xuất hiện biến đổi, non nước bao quanh cung điện trùng điệp hoa đỏ cỏ xanh, mặt đất thỉnh thoảng lại xuất hiện các loại yêu thú nhỏ xinh đáng yêu tung tăng chạy nhảy, trên không trung cũng có rất nhiều tiên hạc linh cầm bay lượn. Quan trọng hơn là, dưới đất mọc đầy rẫy các loại linh thảo mà ở bên ngoài gần như đã tuyệt tích hoặc được bán với giá cao ngất ngường. Đám người Tạ Trinh Hồng cũng đã dừng lại, nơi này không chỉ có mình họ, kỳ quái thật bộ dáng của họ có gì đó không ổn lắm. Chu Ninh cất trận bàn đi, bước vượt lên trước nhưng không hề tiến vào nơi trông cực kỳ cổ quái thu hút kia, ba vị đạo hữu, mọi người xem, có phải dáng vẻ của họ trông rất kỳ lạ hay không? Vẻ mặt Tạ Trinh Hồng trở nên nghiêm túc hơn, Cạnh khóm linh thảo trước mặt có khoảng hơn 10 tu sĩ, đều có tu vi kỳ kim đan, nhìn trang phục thì chắc là đến từ các môn phái khác nhau. Mỗi người đều cầm trên tay một cây linh thảo để hấp thu tu luyện, không hề để mắt tới đám người Tạ Trinh Hồng, như thể bốn người không hề tồn tại vậy, sắc mặt cũng hồng hào quỷ dị. Chu đạo hữu, ngươi có thể phá hủy trận pháp này không? Ngón tay Kỳ Vĩnh Duyên kẹp một tấm hỏa phù cao đẳng, cảnh giác quan sát xung quanh. Chu Ninh cười khổ, tại hạ sẽ cố thử một lần xem sao. Thẩm Phá Thiên cũng cầm linh kiếm lên, nhưng không phải nguyên kiếm bản mạng Long Thúy. Bọn họ đang ngụy trang, nếu không phải lúc nguy cấp thì đương nhiên sẽ không dễ gì lấy ra pháp khí chứng minh thân phận của mình. Trời ơi, trưởng lão, ngài xem này, đó là Thường Hoành Thảo, đấy, không ngờ lại có cây lớn như vậy, kia kia hình như là Hào Quang Hồng Nhan. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng đang vô cùng hưng phấn không ngừng chỉ trỏ đám linh thảo. Hận không thể ngay lập tức chạy đến vơ vét toàn bộ số linh thảo ở đây. May mà hắn vẫn còn có đầu óc, trước khi trưởng lão lên tiếng thì không dám làm gì. Ngậm miệng lại, Giang Tam trưởng lão lớn tiếng quát bảo hắn ngưng lại, chắp tay với đám người Tạ Trinh Hồng, tiểu tử vô dụng, mong chư vị đạo hữu thứ lỗi. Nam tử nọ thấy đối diện còn có người khác lập tức trật tự, dùng ánh mắt ẩn chứa hung ác quét tới quét lui trên người cả bốn, khi trông thấy Tạ Trinh Hồng thì hai mắt sáng lên, cảm thấy như thể trên trời rơi xuống một cái bánh bự chẳng đập trúng hắn vậy. Trời cao thương xót, không ngờ lại khiến họ gặp được mấy người này ở đây. Những, góc truyện audio.com, người này chính là nhóm đầu tiên của Giang gia tiến vào bằng trận pháp hiến tế. So với đám người Tạ Trinh Hồng áo mũ chỉnh tề thì những người của Giang gia có vẻ khá chật vật, hầu như ai cũng bị thương. Nếu không, với tu vi nửa bước tiến vào kỳ nguyên anh của Giang Tam trưởng lão, sẽ không khách khí nói chuyện với bốn người Tạ Trinh Hồng như thế. Kỳ Vĩnh Duyên và Chu Ninh tức thì làm ra hành vi phù hợp với bộ dáng hiện tại. Chu Ninh còn nhanh tay kịp kéo Thẩm Phá Thiên đang định nói chuyện xuống, ý bảo hắn bình tĩnh. Thẩm Phá Thiên bấy giờ mới nhớ tới bộ dáng lúc này của mình, lập tức ngậm miệng, im lặng cúi đầu đứng sau lưng Kỳ Vĩnh Duyên, sắm vai hộ vệ tiêu chuẩn. Về phần Tạ Trinh Hồng, hê hê, đương nhiên mỹ nữ phải có đặc quyền riêng rồi. Thanh cao lạnh lùng một chút cũng không vấn gì. Không sao, không sao, Kỳ Vĩnh Duyên lấy ra một cây quạt cười vô cùng sán lạn, đây là lần đầu tiên bốn người bọn ta gặp tu sĩ khác ở trong này, trong lòng cũng an tâm hơn chút. Không biết chư vị là Giang gia của Thương Hải Môn. Giang Tam trưởng lão có chút kiêu ngạo nói, ồ thất kính thất kính, Kỳ Vĩnh Duyên ra vẻ sừng sốt quay đầu lén nhìn Thẩm Phá Thiên đang đứng sau lưng, nè Thẩm hộ vệ, ngươi từng nghe qua Thương Hải Môn bao giờ chưa? Là một môn phái hạng ba ở gần đây thưa thiếu gia. Thẩm Phá Thiên làm tròn chức trách nói, giọng nói cũng không lớn, nhưng tất cả những người đối diện đều nghe rõ ràng. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ Giang Tam trưởng lão, các tu sĩ trẻ tuổi còn lại đều đã tái mặt. Các ngươi dám xem thường Giang gia chúng ta, các ngươi là ai, hãy xưng tên đi, chẳng mấy chốc đã nhận được vô số những lời thách thức. Chu Ninh thầm lắc đầu, ấn tượng về Thương Hải Môn rơi tụt xuống đất. Phải có tự tin lớn cỡ nào mới dám cho đám tu sĩ không biết trời cao đất dày này ra ngoài du lịch vậy, sợ họ sống lâu quá rồi hả? Đám người Tạ Trinh Hồng tất nhiên không biết rằng, những tu sĩ mà Giang Tam trưởng lão mang theo lần này đều thuộc dòng chính của Giang gia, nói cách khác chính là luôn được cưng chiều tại Giang gia, trong Thương Hải Môn đều là một đám tu sĩ phế vật thiên tư không đủ cao nhưng lại không biết thế giới bên ngoài ra sao. Trưởng bối của họ nhân dịp này nhờ Giang Tam trưởng lão dẫn họ vào trong di phủ, nếu kiếm được thiên tài địa bảo giúp cải thiện tư chất thì sẽ dùng ngay, không cần mang về gia tộc giao nộp. Nếu trong số những người này có ai may mắn làm được thân là dòng chính tất nhiên họ sẽ có ích cho Giang gia. Nếu chết vừa hay có thể dành nhiều tài nguyên hơn cho những người mà Giang gia cho là thiên tài. Một công đôi việc, Giang Tam trưởng lão không hề ngăn cản, có vẻ cũng muốn xem thử đối phương sâu cạn thế nào. Ít nhất thì trước mặt có nhiều linh thảo như vậy, không có khả năng họ sẽ chia sẻ với bốn người này. Tề Ngũ công tử bất tài của Tề gia thuộc Phi Hà Tông, chính là ta. Kỳ Vĩnh Duyên hơi nâng cằm, đặc biệt nhấn mạnh ba chữ Phi Hà Tông. Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên cũng cùng nhau làm ra vẻ kiêu ngạo. Thương Hải Môn thì có cái gì chứ, so với Phi Hà Tông còn không bằng con kiến nữa kìa. Dù không hiểu chuyện thì mấy tu sĩ cũng từng nghe đến cái tên Phi Hà Tông. Có điều di phủ này là nơi hoang vu vắng vẻ, ít có tu sĩ từ môn phái lớn đến đây, bọn họ lại chỉ có bốn người, đều có tu vi kỳ kim đan, vậy nên cũng không nghĩ họ đến từ nơi khác. Hơn nữa, ở trong di phủ như thế này, dù có giết bốn người này thì Phi Hà Tông cũng. Góc truyện audio.com, sẽ không tìm họ tính sổ được, đệ tử của môn phái lớn, nhất định trên người phải có nhiều bảo bối lắm. Còn có một mỹ nhân như thế nữa. Bị nhiều ánh mắt dâm ta nhìn chằm chằm như vậy, tâm trạng Tạ Trinh Hồng cũng không hề sao động. Tuy rằng Văn Xuân Tương có cười lạnh một tiếng không nặng không nhẹ, nhưng có vẻ không phải cười hắn. Tầm mắt Tạ Trinh Hồng đang đặt trên người một nữ tử bị nhóm người Giang gia trói chặt ở phía sau. Tạ Trinh Hồng có quen nữ tử nọ, đó chính là sư muội của Dương Thành mà trước đây hắn từng cứu, nhưng xem ra mạng của nàng chẳng còn kéo dài được bao lâu. Giang Tâm Tuyết bỗng nhiên dự cảm được gì đó, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tạ Trinh Hồng. Cách Chương.